Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 222, lãng mạn chỉ dành cho người hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Khinh Thần không có ở đơn vị, anh đang họp trong hội trường, người đàn ông nghiêm túc ghi chép, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng, toát lên vẻ nho nhã, lịch thiệp, chỉ thoáng liếc qua tin nhắn gửi đến từ Trì Vị. Anh dửng dưng đẩy điện thoại sang một bên, lười phản hồi. Trên sân khấu, Đàm Tùng vô thức quét mắt xuống phía dưới, bắt gặp một cô gái trẻ trong chiếc váy tím dài, mái tóc xóa tự nhiên, mang theo nét đẹp thanh tao thoát tục, khiến người ta không thể rời mắt, làm cho những người xung quanh bỗng trở nên tầm thường. Từ xa nhìn lại, Chỉ Vị với nụ cười nửa phần nịnh nọt, bộ dáng như đang lấy lòng. Trong khi đó, cô gái kia lại lạnh nhạt, hờ hững, chẳng mấy quan tâm. Đàm Tùng khẽ nhếch môi, nhớ lại một tin tức vô thưởng vô phạt mà cô từng nghe được. Cô sớm đã biết về Tống Khinh Thần, thậm chí còn từng ngầm nhờ anh họ Đàm Định Tùng làm mối. Chỉ là, lúc đó nhà họ Diệp ở Bắc Kinh còn đang hưng thịnh, Diệp Chi Thu và Tống Khinh Thần lại có mối liên hệ ràng buộc, nên cô cũng dẹp bỏ ý định. Thế nhưng, khi tìm kiếm nửa kia, cô luôn lấy Tống Khinh Thần làm tiêu chuẩn, kết quả là chẳng tìm được ai ưng ý, người thì địa vị không đủ, người thì nhan sắc quá tệ. Đến khi gặp được một người tạm chấp nhận, mới hẹn vài lần đã phát hiện hắn ta có không chỉ một tình nhân. Điều đó khiến Đàm Tùng cảm thấy ghê tởm, thở dài về việc đàn ông tốt ngày càng hiếm hoi, rồi dần già cũng nguội lạnh trái tim, chỉ tập trung vào công việc. Ông cụ Đàm muốn làm mối cô với Tống Khinh Thần, khiến cô ngỡ mình nghe nhầm, phải gạt bỏ kiêu hãnh để tự mình xác nhận lại với ông. Người đàn ông 37 tuổi, vậy mà vẫn luôn giữ mình trong sạch, đến ma quỷ cũng chẳng tin nổi. Đàm Tùng nhờ người dò la thì nhận được tin, Tống Khinh Thần có một bóng hình không thể quên, người đó đã mất tích hơn 3 năm, đến đủ 4 năm là có thể tuyên bố đã qua đời. Trưởng phòng Đàm, kết thúc phần dẫn rồi, vào hậu trường nghỉ ngơi đi, một đồng nghiệp đến gọi. Đàm Tùng hoàn hồn, mỉm cười đáp, được, lúc chạm vào điện thoại vô tình bấm nhầm chụp ảnh, như có ma xui quỷ khiến. Ngay khoảnh khắc xoay người đi vào hậu trường, cô đã kịp chụp lại một bức ảnh mờ mờ của cô gái váy tím kia. Trong lúc ngồi uống trà, tay khẽ xoay cốc thật lâu, cuối cùng cô vẫn đặt y nguyên xuống bàn, ngón tay lại trượt trên màn hình điện thoại, liên hệ với một người bạn thân phụ trách nhân sự. Trong đợt tuyển dụng mới, có ai nổi bật không? Cô hỏi bâng quơ. 3 ngày phỏng vấn, ngày nào cũng có một người đứng đầu, đều là nhân tài xuất sắc. 2 nam, 1 nữ, 2 chàng trai là tinh anh từ các địa phương thi vào, đã bị các lãnh đạo có con gái tranh nhau làm con rể rồi. Nhanh thật, còn để đường sống nào cho hội phụ nữ độc thân trong hệ thống không đây? Đàm Tùng khẽ nhếch môi, chẳng buồn để ý câu than phiền, chỉ tiếp tục. Vậy cô gái kia chắc cũng không tầm thường. Nói thế này đi, hoa khôi không đáng sợ. Đáng sợ là hoa khôi còn có học thức. Xong đời, người này vào rồi, lại hút hết số công chức nam độc thân vốn đã chẳng còn bao nhiêu. Có thể tiết lộ tên không? Cô nhìn chằm chằm màn hình, gửi đi bức ảnh. Hôm nay tôi cũng gặp một cô gái. Thật lòng mà nói, ở Bắc Kinh chưa từng thấy ai có nhan sắc thuộc đẳng cấp này. Đàm Tùng chờ đợi một lúc, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem, cảm thấy bản thân chưa bao giờ vô vị như vậy. Hoặc có lẽ, khi con người gặp một cơ hội hiếm hoi, họ không thể che giấu sự nhạy cảm và mong đợi của mình. Điện thoại rung lên, Đàm Tùng lập tức cầm lấy. Đơn, danh sách công khai mà. Đúng là tôi vừa nói đến, hoa khôi Lê Mạn, thư ký trưởng Lê đấy. Cuộc họp kết thúc, Tống Khinh Thần cùng vài quan chức ngang cấp xã giao đôi 3 câu rồi rời hội trường. Vô tình thấy tin nhắn kia, Trong mắt anh ánh lên suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Trì Vị. Cậu đang ở đâu? Chưa đầy một lúc, khung chat nhảy lên một bức ảnh. Trong ảnh, Đàm Tùng mặc bộ vest xanh lam, mỉm cười nói chuyện với ai đó. Đối diện cô là bóng lưng của hai cô gái. Vòng eo mềm mại, mảnh mai như cành liễu, được chiếc váy tím ôm trọn. Dù có hóa thành cho, anh cũng không thể quên cảm giác êm ái đó. Khóe môi người đàn ông giật nhẹ. Anh đáp, gửi định vị cho tôi. Trên đường rời hội trường, ngang qua một bồn hoa trồng đầy tulip hồng nở rộ và rực rỡ hút mắt. Tống Khinh Thần bước đến, liếc nhìn Kỳ Yến đang theo sát phía sau. Ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Kỳ Yến nể run môi, bước nhanh đến bồn hoa, thoăn thoắt ngắt mấy bông, rồi thản nhiên đưa cho anh. Sau đó, không chậm trễ, anh ta đi thẳng đến phòng quản lý hội trường. Quản lý có đây không? Thư ký Kỳ đến rồi. Có gì dặn dò sao? Người quản lý niềm nở đón tiếp. Phá hoại của công, nộp tiền phạt. Kỳ Yến đặt sấp tiền mặt xuống bàn. Bồn hoa phía tây, phiền thợ trồng bổ sung lại vài cây. Quy trình này, hiển nhiên anh ta đã quá thuần thục. Mỗi khi đi công tác, nhìn thấy một thứ gì đó, Tống Khinh Thần sẽ theo bản năng nhớ đến Lê Mạn. Ngay cả trong những ngày cô không ở trong nước, thói quen này vẫn không thay đổi. Một vài bông hoa, hay thậm chí chỉ là một cây kẹo, có thể với người khác, đây là một kiểu lãng mạn nhạt nhẽo, không đáng nhắc đến, nhưng với người hiểu nó, đó là sự khắc sâu vào tâm khảm, là sự đồng điệu mà chẳng ai có thể lay chuyển. Cách chương.